Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiền Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube nhé. Và trong buổi đêm ngày hôm nay thì xin mời tất cả mọi người đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 710. Tiền Phong xin chào Nhật Nam, chào Toàn Võ, chào Toàn Nguyễn, chào Tô Ninh Nguyễn, chào Phúc Phạm nhé. Chúng ta vào tập truyện đi mọi người nha, và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Anh em hãy ủng hộ Phong bằng cách like video và giúp Phong một đăng ký kênh mọi người nhé. Chào Trang Nha nhé. Xích Tâm Tuần Thiên tập 710. Vào lúc này ở Họa Thủy, Mạnh Thiên Hải đã được tự do, quả thực là vô địch. Kẻ địch duy nhất của hắn ta chính là Thọ Nguyên. Hắn đã sớm nên chết mà chưa chết, lại còn khổ tâm tích lũy thoát khỏi Liên Hoa Thánh Giới. Những năm tháng tham lam kia tự nhiên sẽ đến tìm hắn. Hắn không siêu thoát thì chắc chắn phải chết. Nhưng đã mất đi Liên Hoa Thánh Giới, không có cơ hội khai phá đại thế giới, vậy hắn dựa vào cái gì để siêu thoát đây? Bản thân Mạnh Thiên Hải dường như không cảm thấy mình không có tư cách. Hắn vừa bước lên bậc thang, vừa cao giọng hỏi. Các ngươi có biết đây là con đường siêu thoát như thế nào không? Họa Thủy chỉ có tiếng sóng ngầm. Tất cả mọi người đều im lặng. Mạnh Thiên Hải tiếp tục bước đi. Hắn rất tự nhiên mà kể lại. Năm đó ta nhận lời mời của Trầm Đô chân quân Vi Hành. Tiến sâu vào Thương Hải tập kích cao giai, chém xuống nửa đoạn sừng rồng. Ta cũng bởi vậy mà nhìn thấy con đường siêu thoát của cao giai. Toàn thân vạn con ngươi, một ánh mắt vạn năm. Hắn bởi vì gánh vác hải tộc mà thành, cũng bởi vì gánh vác hải tộc mà bại. Trận chiến phong tỏa mê giới năm đó, ta với thân phận Bành Sùng Giàn cũng có mặt. Ta nhìn thấy Phúc Hải ba lần leo lên đỉnh phong, ba thân đều diễn hóa thành đạo, tan vỡ bởi nhân quả, hủy diệt bởi thù hận. Ba thân diễn hóa thành đạo, hai tộc dung hợp, một đời siêu thoát, cuối cùng là chỉ hoa trong gương, trăng trong nước, như công dạ tràng. Ta nhìn thấy Hiền Viên Sóc một mình đối mặt với Thương Hải, câu cá ở biển trời, hai lần đến gần siêu thoát, cuối cùng vẫn là canh cánh trong lòng nhân tộc, công lao đổ bể. Thái Hư Hội Minh, tất cả các ngươi đều chứng kiến. Hư Uyên sáng lập huyền học, kiến tạo Thái Hư Huyễn Cảnh, một tay nắm giữ học thuật, một tay nắm giữ dòng chảy nhân đạo, nhìn thế gian bao la, tất cả cứ ngỡ nhắn như là màn bạc không thua kém ai, kỳ thực là yếu ớt chẳng thể chịu nổi. Huyền học quán cần môn đồ truyền bá, Thái Hư Huyễn Cảnh quán cần các cường giả công nhận, cần người đời tham gia. Hắn thoạt nhìn rất nhiều lựa chọn, nhưng mỗi một con đường đều cần người khác nâng đỡ. Kết quả cuối cùng là như thế nào, tất cả các ngươi đều đã nhìn thấy. Rất nhiều ví dụ như vậy, không cần kể hết. Đây mới chỉ là câu chuyện sau khi đạo lịch khai mở. Lật dở lịch sử, phàm là những kẻ ký thác hy vọng vào người khác, từng người đều là như vậy. Ký thác hy vọng vào người khác là hành vi ngu xuẩn. Trên con đường siêu thoát này càng là như vậy. Kẻ mạnh nhất định cô độc, kẻ mạnh nhất định phải độc hành. Mạnh Thiên Hải nói càng ngày càng gấp gáp, bước chân càng lúc càng nhanh, mỗi bước đi là mấy vạn trượng. Đã dừng lại 54.000 năm, sau khi gột rửa đạo thể, hoàn toàn thoát khỏi ảnh hưởng còn sót lại của Liên Hoa Thánh Giới, xác định bản thân đã có được tự do chân chính không một chút ràng buộc, hắn bước ra bước cuối cùng. Con đường của ta khác với tất cả bọn họ. Sự vĩ đại của ta chỉ câu ở chính bản thân ta. Thời đại thần thoại ta không thành thần, thời đại tiên nhân ta không thành tiên, bởi vì thần tiên đều là kẻ vô dụng, đều là những kẻ hèn nhát. Ta trở thành ta, quá khứ, hiện tại, tương lai, vĩnh hằng duy nhất, vĩnh hằng siêu thoát. Ầm một tiếng, vòng trời cao nhất của Họa Thủy vậy mà bị xé rách tia chớp màu đỏ máu dài đến mấy vạn dặm. Chỉ là chút ánh sáng dư thừa rơi xuống đã tiêu diệt vô số họa quái. Nhóm người Khương Vọng mặc dù đang ở trong học hải cũng có thể cảm nhận được uy thế hủy diệt này. Trần Phác ngẩng đầu nhìn trời, ngữ khí ngưng trọng. Con đường siêu thoát này, hắn vậy mà muốn dùng vũ lực để chứng minh. Cái gọi là đỉnh phong là cực hạn của hiện thế. Cái gọi là siêu thoát là phải ở trên đỉnh phong. Không chỉ lực lượng phải vượt qua cực hạn của hiện thế, còn phải siêu thoát khỏi thời không, nhân quả, tất cả mọi thứ. Tống Bồ Đề nói, không có sự nhảy vọt về bản chất, chỉ dựa vào sức lực không thể nào thành công. Đối với bất kỳ ai cũng đều như vậy, nhưng Mạnh Thiên Hải lại có cơ hội ngoại lệ. Ngô Bệnh Dĩ trầm giọng nói, lấy huyết hà 54.000 năm làm đạo thân, mấy vạn năm qua thôn vệ vô số thiên tài, kiến thức uyên bác sánh ngang anh hùng thiên hạ, sự tích lũy quán hùng hậu vô song. Đây e rằng là con đường hắn đã sớm kỹ nghĩ kỹ. Trong bàn cờ của chư thánh cũng không có đường nào để đi. 5 vạn năm chư thánh khổ dịch, trong nháy mắt chúng sinh là thần Phật. Trong nháy mắt chúng sinh thần Phật, dung hợp vạn vật vào trong một thân. Hắn muốn dùng lực lượng thuần túy lấp đầy vực sâu siêu thoát. Nguyễn Tù thở dài nói, quả nhiên trên đời làm gì có con đường siêu thoát nào tầm thường. Người ta đều nói họa thủy vô bờ bến, biển trời vô tận, nhưng vào lúc này dường như trở nên chật hẹp. Sự cường đại của Mạnh Thiên Hải không nơi nào dung nạp nổi. Dưới luồng ánh sáng màu máu đáng sợ kia, ngay cả thời không cũng sinh ra dòng chảy hỗn loạn, khiến cho vạn vật va chạm, tạo thành một mảnh hỗn độn. Mà Mạnh Thiên Hải một đường bay lên, vạn vật không thể ngăn cản. Đạo thân mặc trường bào màu máu quán, đâm nát dòng chảy hỗn loạn của thời không, đâm tan cả tia chớp hủy diệt thế giới. Xung quanh người hắn lần nữa xuất hiện những hư ảnh thần Phật khổng lồ đầy trời. Dung mạo của những thần Phật kia tuy mơ hồ, nhưng mà khí chất đã có thể nhìn thấy rất rõ ràng. Bàn Sơn đệ nhất bành dung gian, thuật pháp tông sư Hoắc Dĩ Cập, thiên hạ kiếm huynh, quan trưởng thanh, trị thủy đệ nhất Phó Lan Đình, còn có vị tổ sư sáng lập Huyết Hà Tông vĩ đại, cho dù chết đi, vị tông chủ đời thứ hai cống hiến cả đời cho Huyết Hà Tông. 10.000 loại hình, đều dung hợp thành một đạo. Ta, Mạnh Thiên Hải, không thể nào làm chó của chư thánh. Cho dù con chó này có được gọi là hiền tài tổ tiên, ta tuyệt đối không làm ý chí bất hủ của Liên Hoa Thánh Giới. Đúng vậy. Sinh mạng có hạn, tự do vô giá. Vì khoảnh khắc này ta cũng đã từ bỏ tất cả. Chư vị, hãy xem ta dùng 5 vạn năm đổi lấy khoảnh khắc tự do này, liệu có thể cầu được sự siêu thoát vĩnh hằng hay không? Hắn cuối cùng cúi đầu nhìn xuống phía dưới, nhìn Nguyễn Tù, Ngô Bệnh Dĩ, Trần Phác, Tư Ngọc An, Tống Bồ Đề, nhưng lại không chỉ nhìn bọn họ. Khương Vọng, Đấu Chiêu, Trọng Huyền Tuân ở trong học hải, tất cả mọi người trong chân nguyên hỏa giới đều nằm trong tầm mắt của hắn. Dưới con mắt của hắn, tất cả đều là kiến hôi. Hắn bình đẳng nhìn xuống mọi người. Hắn thậm chí còn nhìn về phía lão đối thủ nhiều năm qua, bà hung thần luôn ẩn náu nơi sâu nhất của họa thủy, là tà thú ác nghiệt của biển cả. Cuối cùng hắn ta nói, chư vị đạo hữu, bất kể các ngươi hận ta cũng được, chán ghét ta cũng được, hoặc là địch nhân của ta, hoặc là kẻ thù của ta, cảm tạ các ngươi đã đến chứng kiến đoạn đường này của ta. Hắn ngẩng đầu lên, giọng nói cực kỳ bình tĩnh. Tuy rằng ta cũng không cần khán giả. Toàn bộ họa thủy run rẩy, vô số con sóng đục ngầu gào thét. Những người có thể chạm đến quy tắc đều có thể cảm nhận được quy tắc đang tránh đường. Cội nguồn của thế giới vô căn này đang nhường đường choán. Lúc này Khương Vọng không nhịn được nghĩ. Bà tà thú ác nghiệt kia ẩn náu nơi sâu nhất của họa thủy, không trải qua đại nạn thì không xuất thế. Chúng cũng sẽ căng thẳng sao? Họa thủy tuy rằng vô cùng rộng lớn, nhưng có thể chứa thêm một vị siêu thoát nữa hay không? Đạo thân của Mạnh Thiên Hải lúc này đã trở nên cực kỳ to lớn, cao chừng 3 vạn trượng, một nếp gấp trên bộ đạo bào màu máu quắn, chính là một vực sâu hùng vĩ. Hư ảnh thần Phật khổng lồ đầy trời cũng trở nên nhỏ bé. Khoảnh khắc này rõ ràng nhìn thấy, tuy rằng thần Phật đầy trời, hắn mới là tôn duy nhất. Xuyên suốt 5 vạn năm lịch sử, hắn mới là chân duy nhất. Thế giới này đã không thể nào chứa đựng nổi sức mạnh quắn. Xung quanh đạo thể quán là vô số vết nứt nhỏ bé, giống như là những sợi chỉ đen nhỏ li ti đang bay lượn. Thế giới như bị xé thành từng mảnh vải nhỏ. Chúng ta không ngăn cản sao? Đấu Chiêu không nhịn được hỏi. Chẳng đã có để hắn siêu thoát sao? Tống Bộ Đề nhàn nhạt liếc hắn một cái. Loại tràng diện nhỏ này còn chưa cần ngươi ra tay. Tiếp theo sẽ là cái gì đây? Cường giả các phương lực lượng khác sao? Động thiên bảo vật còn mạnh hơn sao? Thủ đoạn mà chư thánh để lại ư? Hay là pháp thân của lục quốc thiên tử tự mình tới? Trong lòng Khương Vọng lo lắng không ngừng. Hắn đã chứng kiến không chỉ một lần câu chuyện xung kích siêu thoát. Hắn biết rõ chuyện nhất định sẽ còn thay đổi. Các phương lực lượng ở trên thế gian này không thể nào cho phép mạnh thiên hải siêu thoát. Những vị chân quân diễn đạo đang ở trong họa thủy lúc này, lực lượng có thể sử dụng nhất định không chỉ dừng lại tại đây. Hắn chỉ là không biết sẽ là cái gì đến ngăn cản tất cả điều này. Ngay lúc này hắn nghe thấy một tiếng kêu kinh hãi của Quý Ly, không kìm nén nổi. Hắn cũng ngẩng đầu nhìn lên. Từ xưa đến nay luôn lơ lửng ở trên không trung họa thủy, ngược dòng máu của Ngọc Hải. Ngược dòng sông máu và Ngọc Đới Hải bao quanh, luôn ẩn hiện trong ánh sáng và bóng tối. Cánh cửa kia động rồi. Hậu thủ mà chư vị chân quân dựa vào lại là Hồng Trần Chi Môn. Đó là một cánh cửa gỗ nhìn cực kỳ bình thường. Ở trên cửa còn dán một chữ Phúc Đảo Ngực, giống như là cánh cửa của nhà dân bình thường. Như thế chỉ cần đẩy ra là có thể nhìn thấy một gia đình ấm áp hạnh phúc. Nhưng nó đương nhiên không thể nào bình thường được. Nó với một vẻ chính nghĩa không thể chối cãi, ngang nhiên nằm ngang trên đầu Mạnh Thiên Hải. Mạnh Thiên Hải đang bay lên cao, bỗng nhiên cười lớn. Ba tà thú ác nghiệt của biển cả kia cũng đang sợ hãi ta, kháng cự ta. Các người cũng đang kháng cự ta, muốn ngăn cản ta. Rốt cục là người hay là ma? Ta rốt cục là người hay là ma? Là thần hay là Phật? Vạn vật trời sinh đều vô dụng. Hôm nay ta mới biết ta là ta. Ta đã đi qua rất nhiều thời đại, từ biệt người xưa tiến về phía trước. Ta không thuộc về bất kỳ một thời đại nào, chúng cũng không xứng được ta. Mỗi một thời đại đều có bí mật sâu nhất, ta không thể nhìn thấy. Tới đi, để ta đón các ngươi, để ta xem trong Hồng Trần Chi Môn các ngươi rốt cục đã gieo ra cái gì. Kết thúc rồi. Nguyễn Tụ lên tiếng, vung tay áo che đi tầm nhìn của Học Hải. Gần như là cùng lúc đó, Khương Vọng mở thiên nhãn đấu chiều phóng mắt kim quang. Trọng Huyền Tuân đồng tử như là sao trời, tầm nhìn của bọn họ xuyên qua sương mù, không biết điều mà nhìn lên cao. Bọn họ nhìn thấy trên đỉnh đầu đạo thân cao vài vạn trượng của Mạnh Thiên Hải, ánh sáng và bóng tối trên Hồng Trần Chi Môn kia thay đổi nhanh chóng, như thể lịch sử hùng vĩ đang lật dở trang sách của nó vào lúc này. Năm tháng dài đằng đẵng đã bị lật qua nhanh chóng, cuối cùng dừng lại ở trong chớp mắt. Chữ khắc trên cửa viết rằng: Phù nhân chấn ngự chi gia. Khương Vọng hoảng sợ kinh hãi. Hắn đã từng nhìn thấy dòng chữ này. Ở trong cõi mênh mông vang lên một giọng nói ôn hòa nhân từ, nhưng lại mang theo vẻ uy nghiêm không thể chống lại. Người rất may mắn, cũng rất bất hạnh, chọn chúng ta cơ phù nhân. Hồng Trần Chi Môn xuất hiện từ khi nào? Không ai biết chắc. Hình như chỉ con người có ý thức bắt đầu quan sát thế giới này, nó đã tồn tại. Mọi người đã từng có rất nhiều suy đoán về nó. Ví dụ như Thái Cổ Nhân Hoàng tạo ra cánh cửa. Ví dụ như Hồng Trần Chi Khí tự hình thành. Cuối cùng những suy đoán chủ yếu kia đều bị các bác bỏ từng cái một. Ngay cả việc nó là sản phẩm của hậu thiên hay là tạo vật của tiên thiên, đến nay vẫn chưa có lời giải. Những người ủng hộ quan điểm thứ nhất cho rằng thiên đạo công bằng, sẽ không thiên vị bất cứ ai. Thương hải không có nắp đậy, biên hoàng không có bức tường cao, dù uyên cũng có thể tự do ra vào, hoàn toàn là dựa vào quân đội trấn giữ. Tại sao nơi được gọi là ác địa như họa thủy đã có một cánh Hồng Trần Chi Môn trấn giữ? Hơn nữa trên cánh cửa này nhân khí lại nặng nề đến như vậy. Nhân tộc không phải là sinh ra đã bá chủ thế gian, không phải là đứa con cưng của thế gian. Những người ủng hộ quan điểm thứ hai cho rằng thời đại tuy rằng có lúc đứt đoạn, nhưng mà lịch sử chưa bao giờ đứt đoạn. Nếu là tạo vật, không thể nào không để lại dấu vết. Nguồn gốc và trải nghiệm của vạn yêu chi môn, toàn bộ quá trình xây dựng cho đến những sóng gió mà nó phải chịu đựng, từng chút một đều được ghi lại ở trong lịch sử. Tại sao nguồn gốc Hồng Trần Chi Môn lại không có bất kỳ dấu vết nào? Chỉ có thể là trời sinh đất dưỡng, còn sớm hơn cả Thái Cổ Nhân Hoàng, là cùng nguồn gốc với họa thủy mà sinh ra, mới có thể giải thích được tất cả điều này. Tóm lại, Hồng Trần Chi Môn cứ như vậy mà tồn tại, trở thành cánh cửa duy nhất ra vào Họa Thủy cũng đã sớm được người đời quen thuộc. Nó là một cánh cửa đương nhiên, cũng như định mệnh mà trấn giữ ở đó. Bây giờ ở bên trong vang lên một giọng nói vĩ đại, tự xưng là Cơ Phủ Nhân, vị hoàng đế thứ hai của Đại Cảnh Đế Quốc Trung ương, Cảnh Văn Đế. Thụy hiệu là lời bình sau khi qua đời, một chữ khen chê. Thụy hiệu là lời nhận định cuối cùng dành cho một vị quân vương, dùng để khái quát cao độ công trạng và lỗi lầm của thiên tử trong thời gian trị vì. Nói chung, thiên tử băng hà cũng là cái chết của thân phận quân vương. Cần phải đánh giá khách quan công nghiệp của quân vương. Lập thụy hiệu, lập bài vị và cùng với các vị thiên đế, tiên đế cùng được thờ phụng trong tông miếu. Người sống thờ tên, người chết thờ linh hồn. Điều này bản thân chính là một phần của danh và khí ở trong chế độ quốc gia hiện thực. Như Hàn Yên kia, luyến tiếc quyền vị không chịu rời đi, làm quân vương hơn trăm năm, làm thái thượng hoàng lại thêm trăm năm, hút cạn cả một nước vĩnh hùng mạnh đến mức chao đảo, quả thực là hiếm thấy. Hắn còn sống thì vẫn còn nắm quyền, vẫn còn khống chế triều chính, tự nhiên không thể nào định luận công tội. Có một khoảng thời gian, quần thần nước Vĩnh đều ra sức tông bốc Hàn Yên, dâng tấu xin ban cho hắn một mỹ nữ. Một khi thụy hiệu đã được ban, bụi đã lắng, cũng có nghĩa là hắn vĩnh viễn mất đi quyền lực quốc gia, mất đi sự ủng hộ của đế quốc, mất đi sự ủng hộ của quốc thế. Lúc bấy giờ, ung đế Hàn Húc đã lên ngôi rồi, đứng thẳng tay chu diệt một đám đại thần có mưu đồ bất chính, mới ngăn chặn được làn sóng ngầm này. Bởi vậy, mãi cho đến khi Hàn Yên tử trận ở Tỏa Long Quan, mới được định thụy hiệu dựng bia mộ. Nghe đồn ung đế Hàn Húc rất muốn ban cho phụ hoàng của mình một cái bình tự, nhưng mà quần thần lại kịch liệt phản đối. Ung đế bất đắc dĩ che mặt khóc ròng: quân vương không thể yêu dân như con, trẫm xấu hổ với con cháu, hổ thẹn là vì con của người, phần đời còn lại nguyện dùng để đền đáp quốc gia. Cuối cùng định một chữ lệ, đem Vĩnh Lệ Đế và Cảnh Văn Đế ra so sánh với nhau, quả thực là lấy bụi trần so với biển cả. Kinh thiên vĩ địa, vạn quốc noi theo, đế đức vang xa, đạo đức lừng lẫy, mới có được ban thụy hiệu là văn. Nhìn khắp thiên hạ, gần 4.000 năm lịch sử, Cảnh Văn Đế cũng là một trong số ít những vị minh quân kiệt xuất. Uy danh của ông ở Cảnh Quốc không hề thua kém Cảnh Thái Tổ. Chính là trong tay của ông, Cảnh Quốc mới thực sự thoát khỏi sự kiềm chế của đạo môn, hoàn thành việc tập trung quyền lực trung ương, trở thành một đế quốc số một thiên hạ, danh thực tương phủ. Cũng chính là ông đã liên minh thiên hạ, chính thức xác lập địa vị trung tâm của Cảnh Quốc. Tự tay cầm đao, trong lúc nói cười đã phân chia lợi ích sau vạn yêu chi một. Ông là đế vương trong số các đế vương, là bá chủ trong số các bá chủ. Vậy mà vẫn còn sống sao? Vậy mà có thể cất cao giọng nói từ trong hồng trần chi môn này. Cả vùng Họa Thủy, ngay cả tiếng sóng cũng không còn vang lên nữa, như thể tất cả đều khuất phục trước uy nghiêm của ông. Đạo thần cao vạn trượng của Mạnh Thiên Hải cứ vậy dừng lại giữa không trung, không thể nào tiến thêm một bước. Thế giới này tuy vô hạn cao, nhưng cánh cửa này lại là nơi giới hạn độ cao. Hắn cảm nhận được áp lực cực hạn đó đã chạm đến lực lượng mà thế giới này không thể dung thứ. Khoảng cách giữa đỉnh phong và siêu thoát hắn đã nhìn thấy rất rõ. Không biết vì sao, và lúc này hắn lại nhớ đến cuộc gặp gỡ với Hạ Đế năm đó trên không trung huyết hà. Lúc đó người đi theo Hạ Đế chính là kẻ sáu ngón kia, còn hắn vẫn là Hoắc Sĩ Cầm. Hạ Đế nói: đại đạo độc hành là bởi vì chém đứt tất cả những kẻ đồng hành. Trong đồng hắn tán đồng, nhưng lại chỉ có thể dùng thân phận Hoắc Sĩ Cầm mà nói. Đã là đại đạo, hà tất phải độc hành? Bọn ta trị thủy, những người có chung chí hướng đều có thể đồng hành. Đạo thần của Hoắc Sĩ Cầm nói ra những lời tuyệt đối phù hợp với Hoắc Sĩ Cầm, nhưng tuyệt đối không phù hợp với Mạnh Thiên Hải. Rốt cục là tự lừa mình dối người hay là không? Có đôi khi, ngay cả chính hắn cũng không phân biệt được. Tất cả những gì đã qua thể hiện rõ mồn một, năm vạn năm, ngàn năm cuộc đời, năm vạn năm ngàn năm cuộc đời, quả là quá nhiều ký ức sâu sắc. Hắn đã nhìn thấy rất nhiều phong cảnh, cuối cùng chỉ còn là lưu lại trong tâm trí một bóng lưng đội mũ miệng tiên nhân bước qua dòng chảy thời gian. May mắn hay là bất hạnh đây? Hắn ngẩng đầu lên, bình tĩnh nhìn Hồng Trần Chi Môn. Ta sinh ra đã là thiên kiêu, từng đứng trên đỉnh cao thời đại, ta cũng từng bước sai, mang gông xiềng, khổ dịch năm vạn năm. Bây giờ ta lại một lần nữa trở về, đứng ở vị trí mà các ngươi đang từng đứng. Ta không cảm thấy mình may mắn, cũng không cảm thấy mình bất hạnh. Cho dù ngươi là Cơ Phủ Nhân hay là Lý Thương Hồ, ta chỉ biết đi con đường của ta. Kẻ nào cản đường ta chính là địch nhân trên con đường của ta, ngăn cản ta siêu thoát, ta nhất định phải giết. Giọng nói Cảnh Văn Đế vang lên từ trong Hồng Trần Chi Môn, chỉ là một câu nói thẳng thừng. Vào kẻ đi, vào cửa đi, kẻ cản đường ngươi, Cơ Phủ Nhân. Nhân vật trong sách sử cất tiếng nói trong hiện thực, giống như là một bản giao hưởng hùng vĩ vượt qua thời gian. Hồng Trần Chi Môn mở ra từ trong ra ngoài, giống như một thế giới vĩ đại, mở ra một khe hở cho thế giới hiện thực. Phía sau cánh cửa không còn là không gian hồng trần trống rỗng quen thuộc nữa, nhưng mà cũng không có thêm chi tiết nào có thể nhìn thấy rõ ràng. Phía sau cánh cửa buông xuống một tấm màn được dệt từ vô số sợi tơ nhân quả hồng trần. Siêu thoát không vào đời, bước vào cánh cửa này sẽ quyết định sống chết. Ta không phán xét ngươi, bởi vì con đường của ngươi sẽ không bao giờ lay chuyển, nhưng ta sẽ giết ngươi, xóa bỏ con đường này của ngươi. Đây là áp lực đến từ Cảnh Văn Đế. Ta đến đây. Mạnh Thiên Hải không một chút do dự, mang theo vết nứt của thế giới này, bước một bước vào trong cửa, vén rèm mà vào. Đạo thân của hắn cao tới vạn trượng, nhưng Hồng Trần Chi Môn này đã có thể chứa được toàn bộ. Mọi thứ sau tấm rèm, Khương Vọng không còn nhìn thấy rõ ràng nữa. Liên tiếp mở ra Kiến Văn Tiên Vực và Càn Dương Xích Đồng, cho dù được gia trì như vậy, thiên nhãn cũng không thể nhìn thấy thêm nữa. Nhưng hắn vẫn không nỡ rời mắt, nhìn chằm chằm vào bóng mờ của Hồng Trần Chi Môn, như thể đã có thể nhìn ra được chút động tĩnh gì đó ở trong đó. Hai mắt đấu chiều tối sầm, đang định quay đầu lại thì liếc mắt nhìn thấy Trọng Huyền Tuân và Khương Vọng đều không nhúc nhích, hắn cũng không dám động đậy. Thân hình cao vạn trượng bước một bước vào hư không, bầu trời họa thủy không khỏi có chút cảm giác trống rỗng. Tia sét hủy diệt thế giới màu đỏ vẫn đang xé toạc, hư ảnh thần Phật đầy trời do Mạnh Thiên Hải để lại vẫn còn in dấu trên không trung, giống như là đang chờ đợi điều gì đó. Mấy vị diễn đạo chân quân đều im lặng. Thời gian dường như là đã trôi qua rất lâu, nhưng thế giới liên hoa vẫn còn đang trong quá trình sinh trưởng, lại miêu tả sự ngắn ngủi của nó. Hoa sen chỉ mới mở, nở một cánh. Thế giới hạt sen đã sớm biến mất từng cái một. Hình dáng ban đầu của liên hoa thánh giới cũng đã sớm hiện ra. Màu đỏ tươi bị gột sạch sẽ, ý tưởng vĩ đại của thời đại chư thánh đang từng bước được thực hiện. Ánh sáng và bóng tối mông lung, ở bên trong rộng lớn vô ngần, biển xanh, dâu bể. Nhìn từ bên ngoài, thế giới này chỉ là một đóa sen khổng lồ, lơ lửng trên không trung, đang chậm rãi nở rộ. Khi cánh hoa sen này nở rộ, sinh cơ mãnh liệt mới vừa tôn trào. Hư ảnh thần Phật đầy trời mà Mạnh Thiên Hải để lại ở trên không trung, tất cả đều tàn lụi, giống như là ngọn đèn bị thổi tắt vậy. Một bên chết đi, một bên sinh ra. Năm vạn năm khổ dịch, không đợi được đến lúc hoa nở. Hồng Trần Chi Môn đã một lần nữa đóng lại, trở về vị trí cũ, lơ lửng giữa ngọc đái hải, vĩnh hằng như xưa, như chưa từng di chuyển. Vết nứt trên bầu trời đã được hàn gắn, tia sét hủy diệt thế giới đã biến mất. Vẫn là bầu trời u ám, dòng chảy đục ngầu vô tận, mọi thứ đã kết thúc. Mạnh Thiên Hải, người đã sống sót từ thời đại thần thoại đến bây giờ, từng hai lần đứng trên đỉnh cao thời đại, xung kích siêu thoát, ở khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời chỉ để lại ba chữ: ta đến đây. Rồi biến mất không quay trở lại nữa. Nghĩ thế nào cũng không thể nào thắng được. Đó là Cảnh Văn Đế. Ông ta chẳng nói năng gì đã xông vào rồi. Người lên tiếng trước lại là Quý Ly. Nàng vốn luôn chìm đắm trong ván cờ, phản ứng hơi chậm. Nàng may mắn nhìn thấy được một đoạn chân ý trong Thiên Diễn Cục, biết được Mạnh Thiên Hải thực ra là tù nhân của chư thánh. Lúc này dựa vào sức mạnh của Học Hải, nhìn thấy màn kết thúc của Mạnh Thiên Hải, cảm xúc là có chút phức tạp. Tuyết Thám Hoa ở trong lòng nàng nhẹ nhàng cọ cọ vào cánh tay nàng. Hắn không còn lựa chọn nào khác. Trần Phác nói với giọng điệu khó hiểu, hắn chỉ có tự do trong thoáng chốc, hoặc là dừng lại ở đây chờ đợi thọ nguyên cạn kiệt, hoặc là bước vào hồng trần chi môn nghênh chiến kẻ cản đường mình. Mạnh Thiên Hải kỳ thực có lựa chọn. Hắn có thể tiếp tục làm kẻ khổ dịch của mình, giúp đỡ Liên Hoa Thánh Giới mở ra, trở thành ý chí bất hủ trong đại thế giới. Tư Ngọc An vốn định nói như vậy, nhưng mà cuối cùng vẫn là nói. Đúng vậy, ít nhất đã vào khoảnh khắc cuối cùng này, hắn đã không còn lựa chọn nào khác. Hắn đối với Mạnh Thiên Hải tuyệt đối không có thiện cảm. Nếu có cơ hội, rất muốn tự tay chém xuống đầu lâu quán. Nhưng mà bước chân cuối cùng kia, khi hắn bước vào hồng trần chi môn, hắn thực sự nhìn thấy ý chí kiên cường quán. Ngô Bệnh Dĩ thản nhiên nói, đây chính là lựa chọn quán. Đối mặt với sự tan biến của một vị siêu thoát, người trong cuộc ít nhiều cũng sẽ có một chút dao động trong lòng. Chỉ có vị đại tông sư pháp gia này vẫn đã giữ nguyên trạng thái ban đầu, cánh tay bị đứt liệu cũng không ảnh hưởng đến vẻ lạnh lùng quán ta. Những gì Mạnh Thiên Hải đã làm trên con đường của mình đã tạo nên kết quả ngày hôm nay. Chư vị tiền bối, vãn bối muốn hỏi. Trong tiếng sóng biển vô tình của Học Hải, Khương Vọng nghiêm túc hỏi, có phải tất cả những tồn tại bước trên con đường siêu thoát cuối cùng đều sẽ gặp phải kẻ cản đường hay không? Đấu Triều cười nhạo một tiếng, bây giờ hỏi cái này có phải là quá sớm không? Nói như thế ngươi, nói như thế, ngươi có thể... Hắn đột nhiên quay sang, nhìn về phía chư vị chân quân. Đây chính là nghi vấn của Đấu Mộ. Trọng Huyền Tuân thản nhiên nhìn sang, với tư thế nếu có câu trả lời, nghe ngang một chút cũng không sao. Trần Phác Khoan Dung mỉm cười. Sự tràn đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ ít nhiều gì cũng khiến cho thế giới ác liên trầm lặng này có thêm vài phần sức sống. Cuối cùng ông trả lời, điều này chỉ phụ thuộc vào nhân quả của mỗi người. Các người hỏi một cường giả bước trên con đường siêu thoát liệu có gặp phải kẻ cản đường hay không, giống như hỏi các người sau này liệu có kẻ thù hay không vậy. Điều này phải hỏi chính các ngươi vậy. Các ngươi đã trải qua những gì, lại lựa chọn những gì? Kỳ thực ta biết các ngươi lo lắng điều gì, nhưng không cần phải lo lắng như vậy. Trần Phác nói, nếu như tiền bối siêu thoát có thể chặn đường tất cả hậu nhân, vậy thì thiên đình của yêu tộc làm sao có thể bị lật đổ? Hắn không hề cười nhạo những tiểu bối này nghĩ quá xa xôi, lo lắng vô cớ mà nghiêm túc trả lời, con đường là không thể nào bịt kín được, bởi vì con người nhất định phải tiến về phía trước. Câu nói này cực kỳ bình tĩnh nhưng lại cực kỳ mạnh mẽ. Hắn liếc nhìn Nguyễn Tú đang bước đến ánh sao, bổ sung, lấy Hiên Viên Sóc, hậu nhân của Thái Cổ Nhân Hoàng làm ví dụ, nếu như Tề Thiên Tử không muốn bên cạnh mình có người siêu thoát thì sẽ trở thành kẻ cản đường Hiên Viên Sóc. Tề Thiên Tử lựa chọn làm ngư, vậy thì không phải là kẻ cản đường quán. Chuyện chính là đơn giản như vậy. Lại ví dụ như, nếu như Trang Cao Tiện chưa chết, nếu như có cơ hội siêu thoát, người có ngăn cản hắn không? Nguyễn Tù nói, trong trật tự đạo đức, trật tự pháp luật hiện nay của nhân tộc không hề nào cho phép loại người như Mạnh Thiên Hải siêu thoát. Chuyện thù mới hận cũ không nói đến, loại người như hắn, cuồng vọng kiêng dè. Nếu như thực sự bước vào bước đó, biến số quá nhiều, đối với nhân tộc là hại nhiều hơn lợi. Hồng Trần Chi Môn rút cục là nơi như thế nào? Nó nối đến nơi đâu? Đấu Chiêu hỏi, tại sao nguồn gốc của nó lại là một mảng trống rỗng vậy? Mạnh Thiên Hải kinh doanh họa thủy mấy vạn năm, lại không biết bí mật của cánh cửa này sao? Đúng như Mạnh Thiên Hải đã nói, một thời đại đều có bí mật của chính bản thân. Trần Phác nói, Hồng Trần Chi Môn hẳn là thông tin mà chỉ có kẻ siêu thoát mới biết. Thực ra ta cũng là vừa mới biết được, vậy mà có thể chứng kiến sự siêu thoát ở đây. Họa thủy không thể để mất, chúng ta đã chuẩn bị tất cả mọi thứ từ trước, nhưng mà cũng chỉ biết là sẽ có kẻ siêu thoát ra tay vào lúc quan trọng. Còn việc Mạnh Thiên Hải có biết bí mật của cánh cửa này hay không, có lẽ hắn có suy đoán, có lẽ hắn hoàn toàn không biết. Hồng Trần Chi Môn không phải là trọng điểm, trọng điểm là nhất định sẽ có người ngăn cản hắn. Cho nên đây là một con đường chắc chắn sẽ thất bại. Trọng Huyền Tuân nói, không ai có thể cho phép hắn thành công. Chúng ta cố gắng biến sự thất bại quán thành kết cục. Hắn cố gắng thay đổi cái gọi là định mệnh này. Trước tiên là đấu với chư thánh, sau đó là đấu với các phương, cuối cùng chính là tất cả những gì mà các ngươi đã nhìn thấy. Trần Phác nói, vừa rồi trận chiến trong Hồng Trần Chi Môn diễn ra thế nào? Viện trưởng có thể miêu tả một chút không? Khương Vọng không thể nào nhìn thấy trận chiến kia, trong lòng như có kiến bò vậy. Cảnh Văn Đế đã siêu thoát rồi sao? Đấu Chiêu hỏi. Tống Bồ Đề, lão tổ của Đấu Chiêu, lúc này đã bay về phía sâu trong họa thủy, tự mình đi tìm Vân Mộng Chu rồi. Nguyễn Tù, giám chính Khâm Thiên Giám, cũng dựa vào tinh tượng mà đi tìm Xích Châu Đỉnh. Ngô Bệnh Dĩ, đại tông sư Pháp Gia, ở trên mặt viết rõ mấy chữ: người sống chớ lại gần. Tư Ngọc An, các chủ kiếm các thì đứng ở rất xa, có chút nóng đầy, cất Côn Ngô kiếm đi. Chỉ có Trần Phác là vẫn giữ được sự kiên nhẫn với người trẻ tuổi, nghiêm túc trả lời từng câu hỏi một. Quả không hổ danh là viện trưởng, là hình mẫu giáo dục người tài. Trước hôm nay, ta chỉ biết Cảnh Văn Đế sau khi thoái vị đã hồi toàn bộ lực lượng vào bản thân, sau đó lại một lần nữa bước trên con đường siêu thoát. Còn việc ông ấy thành công hay không thì ta không biết. Bây giờ ông ấy có thể áp chế Mạnh Thiên Hải thì chắc chắn đã thành công. Hắn thở dài một tiếng. Các người hỏi về thông tin của siêu thoát, hỏi về sự tồn tại của Cảnh Văn Đế, kỳ thực ta biết rất ít. Ta chỉ bị ngăn cách bởi bức tường dày của thời đại, không thể nào hiểu được cảnh giới đó. Vừa rồi tấm màn hồng trần cách thế kia, ta cũng không thể nhìn xuyên qua. Xấu hổ. So với các người, ta chỉ là uổng phí thêm vài năm tháng mà thôi. Ngay cả Trần Tông Sư cũng không nhìn thấy. Đấu Chiêu không nhịn được liếc nhìn Khương Vọng và Trọng Huyền Tuân. Hai người này thực là giỏi giả bộ, còn giả vờ như là đang xem rất say sưa, khiến cho lão tử cứ tưởng đồng thuật của đấu gia lạc hậu lắm. Trọng Huyền Tuân căn bản không thèm nhìn Đấu Chiêu, còn Khương Vọng vẫn đang chìm đắm trong tâm trạng của mình, bỗng nhiên thở dài nói: trên con đường siêu thoát đã có bao nhiêu câu chuyện bị lãng quên. Ngô Bệnh Dĩ đội mũ cao, thắt lưng rộng, lúc này bước vào học hải. Mạnh Thiên Hải quả thực không cần khán giả. Hắn ngẩng đầu nhìn đóa sen khổng lồ giữa học hải, hoa sen như núi, bình tĩnh hiện ra ở trong thế giới này. Nhưng nó thì cần. Ngay sau lời này vừa dứt, cánh hoa cuối cùng của đóa sen này cuối cùng cũng đã nở rộ. Khương Vọng cảm nhận được sinh cơ nồng nặc, khí huyết toàn thân không nơi nào không thông suốt, ngay cả đạo nguyên cũng trở nên sôi động, như thể thọ nguyên được bổ sung. Hắn thực sự đã được kéo dài tuổi thọ. Nhưng cảm giác này chỉ thoáng qua trong chớp mắt thôi. Đóa sen khổng lồ vẫn nở rộ ở học hải, như một hòn đảo cô độc. Vô số ánh sáng và bóng tối trong đại thế giới kia đã không thể nào nhìn thấy được nữa. Nhưng những người đặt chân lên đảo sau này, rõ ràng có thể bắt đầu một chuyến phiêu lưu mới. Thực là một thế giới vĩ đại. Chỉ cần là hơi thở toát ra trong khoảnh khắc ra đời thì cũng có thể khiến cho chân nhân kéo dài tuổi thọ. Đấu Chiêu nước chân lên, định đi vào xem thử, nhưng đại thế Ngô Bệnh Dĩ chỉ một ngón tay xuống, hư không phân chia kinh vĩ, một bên hình thành quy, một bên hình thành cổ, hai bên giao thoa lẫn nhau, cuối cùng hóa thành hai tấm bùa màu trắng, dán chéo hình chữ thập, dán chặt lên bề mặt đóa sen. Bên trái tấm bùa đều có chữ, bên trên tấm bùa đều có chữ. Bên trái viết: tứ thời cấm vào. Bên phải viết: bát phương không qua. Thời không đời bị phong tỏa. Đấu Chiêu muốn hỏi lão già này một chút, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là hướng mắt nghi hoặc về phía viện trưởng hiền lành, dễ mến kia. Trần Phác ôn hòa giải thích: tuy rằng ba con tà thú ác nghiệt của biển cả kia phải đến đại kiếp mới xuất thế, 333 năm mới đến một lần đại kiếp, bây giờ vẫn chưa đến lúc, nhưng mà thế giới thần tiêu sắp mở, và lúc quan trọng này chúng ta phải chuẩn bị nhiều hơn để tránh những tai nạn bất ngờ xảy ra. Lý do chúng ta đến họa thủy làm nhiều chuyện như vậy chính là như thế này. Có Mạnh Thiên Hải hay không, liên hoa thánh giới đều phải mở ra. Sự ra đời của liên hoa thánh giới chính là để trấn áp họa thủy. Nó không phải là thu hoạch của chúng ta, không phải là thứ mà chúng ta có thể tự ý hưởng thụ hoặc là phân chia. Cho nên Ngô Tông Sư đại diện cho Tam Hình Cung phong ấn lối vào của nó, để cho nó tự sinh trưởng, tiếp nối di chí của chư thánh. Khương Vọng theo bản năng nhìn về phía xa, tầm nhìn vẫn là một màn màu đen kịt, nhưng mà giữa màu đen kịt kia giống như là có ánh sáng lấp lóe. Di chí của chư thánh, họa thủy vĩnh viễn trong sạch. Ngày 14 tháng 5 năm 3922 đạo lịch, Khương Vọng trốn thoát trở về Võ An Thành, mang theo tin tức thế giới thần tiêu mở ra. Chiến tranh đã không thể tránh khỏi. Vũ Trinh nâng đỡ thần tiêu, Sai Giận dùng đạo làm đường, Nguyên Hy vạn kiếp thành tiệu, cuối cùng đã mở ra phong ấn cho yêu tộc, mở ra khả năng vô hạn. Trận chiến này tuyệt đối không chỉ là trận chiến giữa nhân tộc và yêu tộc. Từ thượng cổ cho tới nay, nhân tộc đã thống trị thế gian này qua nhiều thời đại, chư thiên vạn giới cũng đã phục tùng qua nhiều thời đại, trật tự dường như đã được cố định. Nhưng ai lại cam tâm mãi mãi chứ? Ngày xưa thiên đình của yêu tộc bá chủ muôn nơi, nhân tộc giấy binh khởi nghĩa, cũng là trăm tộc cùng tham gia, cuối cùng đánh nát thiên đình, thay đổi càn khôn. Ngày nay, chủ khách đổi chỗ, nhân tộc cũng trở thành kẻ bị khiêu chiến. Trận chiến này tuyệt đối không hề dễ, hoàn toàn có thể dự đoán được. Đây có lẽ là cuộc công điên cuồng nhất mà nhân tộc phải đối mặt trong nhiều thời đại. Phong ấn cuối cùng của Bạc Liêm chỉ cho nhân tộc 33 năm thời gian chuẩn bị, tránh việc vội vàng nghênh chiến khiến bát vương mất cân bằng. Nhưng trong 33 năm này, chư thiên vạn giới cũng đang tích cực chuẩn bị. Cào dài trước khi chết còn muốn phong ấn mê giới 33 năm, cũng chỉ vì muốn thường ứng thần tiêu. 33 năm sau, hải tộc nhất định sẽ dốc toàn lực. Đối mặt với tình hình như vậy, nhân tộc làm sao có thể không chuẩn bị kỹ? Trên thực tế, kể từ khi Khương Vọng trở về từ thần tiêu, bầu không khí của toàn bộ thế giới hiện thực đã khác. Trong hơn một năm qua, nhân tộc đã có rất nhiều động thái lớn, từ biên hoang đến mê giới, từ ngu uyên đến họa thủy, từ thái hư hội minh đến điên hòa thánh giới. Giới cao tầng của nhân tộc đã đạt được sự đồng thuận, phải dẹp bình tất cả những mối nguy hiểm tiềm ẩn trước khi khai chiến, để đối mặt với thách thức của chư thiên vạn giới với tư thế hùng mạnh nhất, giành chiến thắng trong cuộc chiến thần tiêu. Và sự mạnh mẽ của nhân tộc cũng được thể hiện ở điểm này. Trong bối cảnh khai chiến đa phương dẹp loạn tứ phía, toàn bộ thế giới hiện thực vẫn thái bình thịnh vượng, ca múa thăng bình, cuộc sống bình thường của người dân hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Vẫn ăn uống bình thường, vẫn tu luyện bình thường, thậm chí còn tổ chức một bữa tiệc long cung tập hợp các thiên kiêu. Tuy rằng ánh hào quang đã bị trận chiến diệt chân che lấp, hôm nay đứng trước liên hoa thánh giới, nghe viện trưởng Trần Phác nhắc đến việc chuẩn bị cho cuộc chiến thần tiêu, Khương Vọng mơ hồ nhìn thấy lực lượng đang dẫn dắt dòng chảy của nhân tộc. Tình hình tuy căng thẳng nhưng không hỗn loạn, mỗi bước đi đều ung dung, mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát. Sinh ra là con người, hắn thực sự cảm nhận được sự hùng mạnh của nhân tộc. Thế giới hiện thực ngày nay là thời đại thịnh vượng chưa từng có trong lịch sử. Quý Ly, Trần Phác nói, trở về thu dọn đồ đạc, chuẩn bị chuyển nhà đi. Hả? Quý Ly vẫn chưa hoàn hồn hỏi, chuyển đi đâu? Trần Phác lật bàn tay, nhẹ nhàng ấn xuống, học hải gợn sóng, chữ nghĩa quần quận, văn chương tuyệt mỹ, trải ra giữa hồng trần chi môn. Ngọc Đới Hải, nơi từng trở thành trung tâm của họa thủy trong thời gian ngắn, lại một lần nữa trở thành ngọc đới, chỉ là trước kia bao quanh dòng sông máu, bây giờ bao quanh học hải. Đường nhìn nó gầy hơn trước kia rất nhiều, tuy rằng nước trong vắt muôn trượng, nhưng mà cũng bị kéo dài rất hẹp. Học hải cho dù chỉ hiện ra một phần, cũng mở rộng hơn dòng sông máu rất nhiều. Cùng là một chiếc thắt lưng, nhưng ở trên những chiếc eo khác nhau lại có sự khác biệt rất lớn. Nhưng theo thời gian trôi qua, tin rằng Ngọc Đái Hải, Ngọc Đới Hải sẽ là nhanh chóng trở nên đầy đặn hơn so với trước kia. Bởi vì từ nay về sau, học hải sẽ thay thế huyết hà. Mộ cổ thư viện cũng sẽ chuyển địa điểm từ chân núi Thư Sơn tới đây, sớm chiều ngân chuông, cảnh tình người đời. Còn có liên hòa thánh giới, không ngừng thanh lọc họa thủy. Nhìn học hải mênh mông, sóng văn hóa quần quận, nhìn thế giới sen khổng lồ như hòn đảo nổi giữa học hải, cũng như là hồng trần chi môn lơ lửng trên đóa sen. Quý Ly bỗng nhiên ngây người. Thư viện của chúng ta sau này sẽ mở ở họa thủy sao? Phải học tập ở nơi hung ác như vậy sao? Tuyết Thám Hoa kêu meo một tiếng. Ở họa thủy này cũng không có cá khô nhỏ mà. Trần Phác nói. Sóng ngọc đới trong vắt có thể gột rửa tâm hồn, Dòng chảy đục ngầu của họa thủy có thể rửa sạch ý chí. Nơi này có gì không tốt chứ? Sau này tiếng đọc sách kèm theo tiếng sóng biển. Trị thủy là bài học, trị nước là văn chương. Đương nhiên còn có một số lời không tiện nói. Bộ cổ thư viện 5 năm tháng tháng ở dưới chân núi Thư Sơn được coi là trực hệ của Nho Tổ. Môn nhân cũng thường nói là chính thống nhất của Nho gia. Nhưng mà với tư cách là viện trưởng, hắn lại nhìn thấy thư viện dưới sự ảnh hưởng của những lão học giả kia, nghe ngày càng già cỗi, bảo thủ. Cùng với núi Thư Sơn làm bạn, gần với thánh địa nhất, nhưng mà lại không còn là thư viện số 1 để cho Cần Khổ thư viện vượt mặt. Hắn đã sớm có ý định chuyển địa điểm. Lần này họa thủy có biến, các phương cùng bàn bạc, hắn cũng thuận nước đầy thuyền để cho bộ cổ thư viện đứng ra gánh vác trách nhiệm. Trọng Huyền Tuân vỗ tay thán phục nói: sau này học hải, phóng thuyền, phải để cho tà thú ác nghiệt của họa thủy cùng chứng kiến. Đây mới gọi là học vấn kinh thế, mới gọi là văn chương có giá trị. Chính xác như vậy. Trần Phác như gặp được tri âm, vui vẻ nói: người đọc sách như chúng ta, văn võ song toàn, vừa tu tâm vừa trị thế. Lần sau học hải phóng thuyền, quan quân hầu cũng đến chơi, để cho những đứa trẻ này thấy được phong thái của Lâm Truy. Hắn công bằng nói: Đấu Chân Nhân, Khương Chân Nhân, hai vị thiên tài, tới lúc đó cũng đừng có bỏ lỡ. Trọng Huyền Tuân cười nhẹ nói: chính là muốn thỉnh giáo văn chương của các viện. Đấu Chiêu là thản nhiên tự đắc, ta rất mong chờ biểu hiện của mọi người. Khương Vọng bình tĩnh nói: có thời gian nhất định sẽ tới. Những chuyện không có thời gian, hắn không nghĩ nhiều. Lúc này hắn chỉ nghĩ tới Mạnh Thiên Hải đã thất bại trong việc siêu thoát. Bộ cổ thư viện sẽ chuyển địa điểm tới đây. Huyết Hà Tông lớn như vậy, sẽ xử lý như thế nào đây? Từ trường lão hộ pháp trở xuống, môn nhân Huyết Hà Tông có hơn vạn người. Những người này sẽ đi về đâu? Mặc dù Mạnh Thiên Hải giả dối làm điều ác, những lời nói dối để lừa gạt muôn đời, nhưng mà 54,000 năm qua, tu sĩ Huyết Hà Tông lần lượt hy sinh, làm sao có thể nói là lý tưởng của Huyết Hà Tông là giả? Máu là thực, hy sinh là thực, chỉ có công tư là thực, chí công vô tư là thực, nhưng vạn năm vinh quang lại không phải là thực, giống như là thế giới hạt sen đều là bóng tối sao? Ngô Bệnh Dĩ lúc này nhìn sang: mở chân nguyên hỏa giới của ngươi ra đi. Khương Vọng thuận tay thu hồi hỏa giới. Lần thu hồi này cảm giác hoàn toàn khác. Lần này đến họa thủy, chân nguyên hỏa giới đã được bồi dưỡng rất nhiều, còn có Trần Phác trồng xuống cây tùng bách che chở một phương. Vừa rồi khi liên hoa thánh giới thành công, nó cũng ở trong học hải. Trần nhân kéo dài tuổi thọ, thế giới thực cũng là kéo dài tuổi thọ. Lợi ích lần này khó có thể tính toán, tiết kiệm bao nhiêu năm khổ luyện. Hắn tạm thời không đi sắp xếp, mà là nhìn về phía Trúc Duy Ngã. Sư huynh cảm thấy thế nào? Trúc Duy Ngã lắc đầu: không sao. Hàng ngàn tu sĩ trong chân nguyên hỏa giới lúc này đều tản ra trong học hải. Ngô Bệnh Dĩ chỉ nói một tiếng: đệ tử Huyết Hà Tông, bước ra. Họa thủy là nơi tranh đấu giết chóc, không thể thay thế việc tu luyện hàng ngày. Đệ tử Huyết Hà Tông phần lớn đều ở trong sơn môn, bên trong khổ hải nhai. Có pháp trận liên quan đến không gian, cực kỳ rộng lớn. Lần này họa thủy có biến, phần lớn đệ tử Huyết Hà Tông đều không kịp phản ứng xảy ra chuyện gì. Trong số những tu sĩ được chân nguyên hỏa giới bảo vệ, tu sĩ thuộc Huyết Hà Tông không nhiều, chỉ có khoảng 300 người. Dưới mệnh lệnh của vị đại tông sư pháp gia, bọn họ bước ra khỏi đám đông, nhìn nhau không khỏi hoang mang. Người ngoài còn phải thở dài một tiếng: Huyết Hà Tông vạn năm hóa thành bọt nước. Còn bọn họ, những người trong cuộc của Huyết Hà Tông, đã sớm bị sự thay đổi liên tục của Mạnh Thiên Hải khiến cho sụp đổ mấy lần. Lúc này từng người một đều đã rời rã rời, lo lắng bất an. Ngô Bệnh Dĩ nói thẳng: không dạy bảo mà giết, gọi là tàn bạo. Cho nên ta nói đơn giản hai câu: Mạnh Thiên Hải chính là dòng Huyết Hà. Các người cũng đã nhìn thấy, 54,000 năm qua, trưởng môn Huyết Hà Tông đều là một mình hắn. Đạo thuật mà các người tu luyện đều bắt nguồn từ dòng Huyết Hà. Ta nói thẳng, Tam Hình Cung không tin tưởng bất kỳ ai trong số các người. Đệ tử Huyết Hà Tông kinh hãi lên tiếng: chúng ta thân phận hèn mọn, biết được những gì chứ? Kế hoạch của Mạnh Thiên Hải chúng ta hoàn toàn không biết. Đại tông sư Minh Giám: Mạnh Thiên Hải kia lang tâm cầu phế, chí ở siêu thoát, muôn vạn âm mưu, làm sao cần dùng đến kẻ yếu như chúng ta chứ? chúng ta cũng là nạn nhân, cả đời đều bị một lời nói dối lừa gạt, sao có thể bị nghi ngờ? Thậm chí có người trực tiếp quỳ xuống. Ta thề với trời, chưa từng biết trưởng môn là cái loại người như vậy, cũng chưa từng tham gia vào âm mưu của Mạnh Thiên Hải. Nếu có lừa lời nói dối, ta sẽ chết không toàn thây. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Hẹn mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Và chúc anh em ngủ ngon nhé.